Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 48, FIFA. Trọng tài công tác làm phi thường xuất sắc. Nước Đức 4-1 chiến thắng nước Anh. Trận đấu kết thúc sau khi nước Anh truyền thông dồn dập công kích trọng tài chính, đưa tin cuộc tranh tài này, để phát tiết bọn họ bất mãn trong lòng. Túi sách mạng nước Anh The Guardian điện tử bản văn tự trực tiếp cuộc tranh tài này. Trực tiếp viên nói, nước Anh đang vì 1966 năm trả nợ. Lampard sút xa ghi bàn. Quả bóng lướt qua đội tuyển Đức thủ môn Neuer trên đầu. Đánh trúng xà ngang sau bắn vào lưới khung thành. Sau đó bắn ra ngoài. Nên trực tiếp viên còn khuếch đại địa nói, cái này bóng lướt qua bóng vạch gôn mấy dặm anh. Có điều nhưng không tính. Lampard không thể tin được con mắt của chính mình. 1966 năm ngày 30 tháng 7. Nước Anh cùng Liên bang Đức trình diễn World Cup trận chung kết ở Wembley khai hỏa. 90 phút bên trong. Hai đội chiến thành 2-2. Bù giờ thi đấu đệ 101 phút. Thế giới bóng đá trong lịch sử tối hồi hộp ghi bàn xuất hiện. Hurst sút mạnh. Quả bóng đánh trúng cửa nhà sau lại nện ở bóng vạch gôn một vùng cũng bắn ra. Lúc đó trợ lý trọng tài Bagramov lúc đó cũng không nhìn thấy quả bóng có hay không đã lướt qua vạch gôn, nhưng cũng ra hiệu quả bóng đã toàn thể lướt qua vạch gôn. Thụy Sĩ trọng tài chính Đinh Winster liền tuyên bố này bóng hữu hiệu. Cuối cùng dựa vào cái này ghi bàn, đội tuyển Anh không ngừng cố gắng, thắng được Rimet cúp vàng. Có điều, này hạt U Linh ghi bàn nhưng trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử một việc vĩnh hằng huyền án. Nước Anh truyền thông cho rằng, cái này cũng là đội tuyển Anh đang vì 44 năm trước cái kia một huyền án trả nợ. Sun Newspaper xưng, ghi bàn không tính, Berry đến bóng sau truyền cho Lampard. Lampard sút xa lướt qua đội tuyển Đức thủ môn, đánh trúng xà ngang sau đạn tiến vào lưới khung thành phạm vi. Có điều trọng tài nhưng không có phán ghi bàn hữu hiệu. Nhìn qua ra bóng vào bóng vạch gôn dòng dã một mã a. Thật không biết Larionda tiên sinh con mắt là cùng người khác không giống. Vẫn là hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Yahoo nước Anh sưng, nước Anh thần kỳ địa lại vào một bóng. Lampard bắn đến được. Không, trọng tài quyết định vô hiệu. Tại sao? Trực tiếp viên cho rằng, rất rõ ràng quả bóng quá đánh trúng xà ngang sau đạn từng hạ xuống vạch gôn. Thật đáng sợ, quyết định đáng sợ. Tuy rằng người Anh vẫn cho rằng là trọng tài chính hủy diệt rồi cuộc tranh tài này, triệt để thay đổi bản cuộc tranh tài kết cục. Thế nhưng người Đức lại không cho là như vậy. Ở nước Đức báo bay trên là nói như vậy. Không có bao nhiêu người sẽ nghĩ tới Anh Đức đại chiến dĩ nhiên đá ra 4-1 cao điểm số. Ở xe tăng Đức điên cuồng nghiền ép dưới, nước Anh được cái này mất cái khác tự loạn trận cước. Sư uy không còn sót lại chút gì. Trọng tài biên Pablo Phạm Dino không có thấy rõ Lampard đánh vào quả bóng toàn thể lướt qua vạch gôn ghi bàn chỉ do nét bút hỏng. Nhưng tổng quan chỉnh cuộc tranh tài, đội tuyển Đức có tư cách hơn thắng được thắng lợi. Bọn họ tiến công chớp nhoáng hoàn toàn quấy dày đối thủ phòng thủ an bài. Chiến đến cuối cùng, nước Anh hầu như đã từ bỏ. Từ mới bắt đầu cung chính cái kia thần kỳ ghi bàn, mãi cho đến cuối cùng Ozil chuyền ngang Thomas Müller đẩy kẽ hở kết thúc. Này không thể nghi ngờ không nói Matida người trong nước so với người Anh biểu hiện càng xuất sắc. Từ tiến công chớp nhoáng đến phản kích chiến, đội tuyển Đức đều chơi đến quen tay làm nhanh. Nếu như nói cường hãn cung chính dùng ra sắc trước cửa khứu giác vì là đội bóng thổi lên tấn công kèn lệnh, ông cụ non Müller nhưng là lợi dụng điện quang hỏa thạch phản kích chiến tướng nước Anh đưa vào chỗ chết. Trọng tài hủy diệt rồi Lampard ghi bàn, cũng gián tiếp đem nước Anh đẩy hướng về phía vực sâu. Nhưng bổn chàng phán đoán sai cũng không phải quyết định thi đấu duy nhất nhân tố. Đội tuyển Đức rõ ràng so với nước Anh đá được càng tốt hơn. Bọn họ chẳng những có thể căn cứ trên sân tình thế điều chỉnh trận hình, còn lấy đơn giản trực tiếp sắc bén phối hợp lật đổ Hoàng Long. Đội tuyển Đức thắng lợi là đoàn đội thắng lợi. Nước Anh thua đang chuẩn bị không đủ cùng khuyết thiếu ứng biến. Bọn họ vì chính mình ngắn bản trả giá đắt đỏ đánh đổi. Mà người Italy nhưng là đưa mắt phóng tới bản cuộc tranh tài trọng tài chính La Rionda trên người. Italy Roma báo thể thao đưa tin sưng. Việc xấu loang lổ La Rionda xuất hiện vốn là phải là một sai lầm. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Tuy rằng vào hôm nay thi đấu bên trong ngoại trừ cái kia ký rõ ràng phán đoán sai ở ngoài. Trên sàn thi đấu hầu như không nhìn thấy La Rionda bóng người. Hắn phán phạt cũng chưa gây nên cái khác tranh chấp. Nhưng dù vậy, La Rionda cũng đã trở thành bản cuộc tranh tài nhân vật nổi tiếng. Vị này đến từ Uruguay trọng tài chính lấy tính khí táo bạo sưng. 38 tuổi hắn còn từng nhân, còi đen, sự kiện tên nổi như cồn. Năm 2002, hắn nhân bị Uruguay Liên đoàn bóng đá điều tra nhận định thổi, còi đen, mà bị hủy bỏ Hàn Nhật quân. Cấp chấp pháp tư cách, ở 2006 năm nước Đức quân cấp trên. Hắn ở nước Mỹ cùng Italy thi đấu bên trong đưa ra 3 tấm thẻ đỏ. La Rionda cuộc đời huấn luyện viên bên trong nhất là người ta gọi là chính là. Ở năm 2004 Brazil cùng Uruguay một cuộc tranh tài bên trong. Uruguay có một cái bóng đã ra ngoài nửa mét. Nhưng La Rionda, lòng yêu nước cực cường, lại làm như không thấy. Không có phán phạt ra ngoài. Ngoài ra, có người nói ở năm 2003 Nam Mỹ câu lạc bộ chén trên. Hắn từng ở một cuộc tranh tài bên trong đưa ra quá 6 tấm thẻ đỏ. Có thể thấy được, có như vậy, trước khoa trọng tài trúng cử Nam Phi World Cup đội chấp pháp ngũ. Đối với FIFA là một đại trào phúng. Thi đấu đã kết thúc. Thế nhưng tiếng chất vấn vẫn chưa ngừng lại. Tựa hồ muốn đem La Rionda đinh ở World Cup lịch sử sỉ nhục cột trên. Những người này mới gặp ngừng lại. Ngay ở mọi người làn sóng trong tiếng. Argentina cùng đội tuyển Mexico trận đấu bắt đầu. Chấp pháp cuộc tranh tài này trọng tài chính áp lực nên rất lớn. Bởi vì, truyền thông cùng fan bóng đá đối với chấp pháp khóa này trọng tài đều biểu thị bất mãn. Bởi vì Anh Đức chiến phán đoán sai cũng không phải đang tiến hành thi đấu trên duy nhất một lần. Phán đoán sai, vì lẽ đó cuộc tranh tài này trọng tài chính áp lực rất lớn. Hay là bị áp lực cực lớn cho ép vỡ. Chấp pháp Argentina cùng Mexico cuộc tranh tài này trọng tài xuất hiện lần nữa to lớn phán đoán. Sai, cứ việc FIFA lần nữa biểu thị đang tiến hành World Cup trọng tài công tác làm được phi thường xuất. Xác, nhưng không có thể phủ nhận chính là, ngày 27 tháng 6 tiến hành 2 trận chung kết bên trong. Trọng tài phán phạt đều xuất hiện rõ ràng sai lầm. Anh Đức đại chiến Lampard lốp bóng vào cửa lại bị trọng tài phán vì là vô hiệu vẻn vẹn sau 2 tiếng rưỡi. Ở Argentina đối với Mexico thi đấu bên trong, trọng tài chính người Italy Rossetti cũng phạm vào sai lầm chí mạng. Hắn phán phạt Tevez cái thứ nhất ghi bàn hữu hiệu, mà dã thú ghi bàn kỳ thực là rõ ràng việt vị trước. Đội tuyển Argentina lần này tốc độ tấn công rất nhanh. Messi ở vùng cấm trước đưa ra thọc sâu chuyền bóng. Mexico thủ môn Perez tấn công. Đem quả bóng từ Tevez dưới chân đánh ra. Quả bóng lần thứ 2 trở lại Messi dưới chân. Con dẹp lần thứ 2 chuyền bóng. Mà ở hắn chuyền qua thời điểm. Từ thi đấu video tiệt đồ có thể thấy được. Tevez rõ ràng nằm ở việt vị vị trí. Lúc này thủ môn đã ở chấm phạt đền phụ cận. Hai vị Mexico hậu vệ ở Tevez trước người, mà dã thú thì lại ở tiểu vùng cấm biên giới. Phía sau hắn không có một tên Mexico cầu thủ. Messi chuyền bóng, không có ai quấy rầy Tevez. Người sau ung dung đánh đầu đem quả bóng đỉnh vào khung thành. Argentina đạt được 1-0 dẫn trước. Trợ lý trọng tài không có nâng lá cờ. Trọng tài chính cũng phán phạt ghi bàn hữu hiệu. Điều này làm cho Mexico cầu thủ phẫn nộ. Bọn họ vây nhốt trọng tài chính cùng trợ lý trọng tài. Nhưng Italy trọng tài chính Rossetti đang cùng trợ lý trọng tài giao lưu sau cho rằng. Này bóng cũng không việt vị. Nhìn qua từng có mấy giây nghi vấn. Các cầu thủ giải thích. Trọng tài cũng thảo luận. Nhưng cuối cùng người Argentina vẫn là thu được hạnh phúc bắt đầu. Rossetti xác nhận ghi bàn hữu hiệu. Người Argentina bước ra đi về tứ kết bước thứ nhất. Mexico truyền thông đưa tin nói. Mexico cầu thủ ở trên sân bóng hiện trường nhìn thấy màn ảnh lớn chiếu lại. Hơn nữa trợ lý trọng tài cũng nhìn thấy. Nhưng tất cả vẫn là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Argentina 3-1 chiến thắng Mexico thành công rất gần tứ kết. Trở thành đang tiến hành World Cup đệ tứ chi tiến quân tứ kết đội bóng. Đúng, liền như vậy. Mexican giống như người Anh xui xẻo. Trực tiếp bị trọng tài cho hắc ra đang tiến hành World Cup. Sau trận đấu, Mexico truyền thông dồn dập biểu thị bất công. Cực lực lên tiếng phê phán trọng tài. Bọn họ càng là đưa tin như vậy một cái tin tức. Đội tuyển Argentina 4 cuộc tranh tài 3 thu hoạch phán đoán sai giúp đỡ. FIFA cử đi học bọn họ thắng lợi. Mexico truyền thông ở tại bọn hắn đưa tin bên trong liệt ra căn cứ. Ngày 27 tháng 6, phạm quy trước ghi bàn bị phán hữu hiệu. Rõ ràng Việt vị bóng cũng coi như thành công. Hơn nữa, không phải một lần. Là hai lần Argentina thăng cấp tứ kết con đường. 4 cuộc tranh tài. 3 lần được lợi trọng tài quý nhân giúp đỡ. Mã đại soái sau lưng có song bàn tay vô hình. Đang tiến hành thi đấu ban đầu một cái trọng tài tranh luận. Chính là đến từ Argentina đối với Nigeria thi đấu. Thi đấu bên trong, Argentina 2 đánh đầu ghi bàn. Nhưng khi đó Samuel bên trong vùng cấm phạm quy trước. Sau trận đấu FIFA cũng thừa nhận đây là phán đoán sai. Dù vậy, trên sân phán phạt là cuối cùng phán quyết. Không cách nào phiên án. Nhân vì cái này ghi bàn. Châu Phi hùng ưng, Nigeria đội đau mất thật cục. Nuốt vào không, một thất bại quả đắng. Càng bết bát chính là. Lần này phán đoán sai cũng dẫn đến hùng ưng bẻ gãy xí. Cuối cùng ở vòng bảng thi đấu liền gặp phải đào thải. Đây chỉ là trọng tài đối với Argentina chăm sóc bắt đầu. Nhưng tuyệt đối không phải là chung kết. Vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu. Argentina đá với Hàn Quốc. Hiệp 2 phút thứ 31. Messi bên trong cột sau. Higuain sút bồi phá cửa. Trên thực tế đây là một Việt vị. Sau trận đấu đang làm nhiệm vụ trợ lý trọng tài thậm chí làm ra xin lỗi. Dựa vào cái này ghi bàn. Cùng với đội tuyển Hàn Quốc trong lòng chênh lệch, Argentina cuối cùng thắng được thi đấu, đặt vững vượt qua vòng bảng thế cuộc. Bản cuộc tranh tài là đội tuyển Argentina trận thứ 3 rõ ràng chịu đến trọng tài chăm sóc thi đấu. Thi đấu trước 20 phút, đội tuyển Mexico thế tiến công rõ ràng mạnh hơn Argentina. Có một lần sút gôn đánh trúng khuôn cửa, mặt khác một lần cũng là trượt khung thành mà qua. Có điều thi đấu tiến hành đến phút thứ 26 bởi vì trọng tài biểu diễn mà thay đổi bất ngờ. Đội tuyển Argentina trung lộ phát động tấn công. Đã có Việt vị hiểm nghi Messi đột phá sau sút gôn bị đội tuyển Mexico thủ môn chặn ra. Mà khi đội tuyển Argentina viên đem bóng lần thứ 2 truyền vào bên trong vùng cấm lúc. Việt vị hơn một thước Argentina tiền đạo Tevez đem bóng đưa vào kẽ hở. Tuy rằng đội tuyển Mexico cầu thủ tìm trọng tài cùng trọng tài biên kháng nghị. Thế nhưng trọng tài cùng trọng tài biên vẫn cứ kiên trì sai lầm phán phạt. Phán định này bóng hữu hiệu. Cái này uất ức mất bóng dẫn đến đội tuyển Mexico đội viên tâm tình kích động. Một tên hậu vệ đang truyền bóng lúc dĩ nhiên truyền tới đội tuyển Argentina Higuain dưới chân. Bị đánh lén đánh vào một bóng. Một hiệp nghỉ ngơi lúc. Đội tuyển Mexico cầu thủ cùng cầu thủ Argentina suýt nữa, vì thế phát sinh quần ẩu. Dưới nửa giờ, đội tuyển Mexico tấn công rất có uy hiếp. Mấy lần sút gôn bị phá hỏng sau. Rốt cục do tiểu tướng Hernandez đánh vào một bóng. Nhưng này đã không đủ nghịch chuyển thế cuộc. Cuối cùng, bọn họ 1-3 nuốt vào thất bại quả đắng. Rất có tranh luận bị đào thải ra khỏi cục. Đang tiến hành World Cup khai mạc đến nay. Tựa hồ chỉ có Argentina một nhánh đội bóng chịu đến trọng tài rõ ràng chăm sóc. Mà không có bao nhiêu rõ ràng đối với hắn bất lợi phán phạt. Ở Maradona vị này minh tinh nhân vật nhậm chức đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng sau. Argentina đã thành đang tiến hành World Cup trên minh tinh đội bóng. Không biết có phải là vì có thể càng lâu lưu lại mã đại soái cùng Messi hai người này phòng bán vé. Bảo đảm, mới có như thế nhiều trọng tài quý nhân giúp đỡ. Ở trong vòng một ngày liên tục như thế rõ ràng phán đoán sai. FIFA thái độ làm việc lần được nghi vấn. Những này nhiều lần xuất hiện trọng tài vấn đề. Tuyệt đối là đối với FIFA công nhân viên cay độc trào phúng. Bởi vì bọn họ một cường điệu đến đâu đang tiến hành World Cup trọng tài công tác làm được rất xuất. Xác, PS, cảm tạ không cách tuyến đồng hài khen thưởng. Phi thường cảm tạ, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.